Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, Lý Thế Dân kỳ vọng. Một càng, lập chính điện bên ngoài, trưởng tôn hoàng hậu dài nghỉ một chỗ trong tiểu hoa viên. Lý Thế Dân đi đầu ngồi xuống, sau đó dùng khóe mắt ánh mắt, quét nhẹ Lý Giật một cái. Nhìn như tùy ý khoát tay nói ra, tọa hạ nói chuyện a. Lý Giật trong lòng hơi chút trầm ngâm chốc lát, chỉ thấy Lý Thế Dân sắc mặt bình thản tự nhiên, phảng phất đang như có điều suy nghĩ. Hắn cũng đoán không ra Lý Thế Dân tâm tư, thế là Lý Giật cười chắp tay thi lễ, yêu kiều đền đáp đạo, vi thần đa tạ thánh thượng ban ân. Theo tiếng Lý Giật tiện thể ngồi xuống, trên mặt mang một cách tự nhiên mỉm cười, chậm đợi Lý Thế Dân mở miệng. Trầm ngâm nửa ngày, Lý Thế Dân rốt cục tại hít khẩu khí, sau đó lần này chuyển mắt nhìn về phía Lý Giật, chậm rãi lên tiếng hỏi đạo, Lý Bá An, giống trước đó cho tiểu cửu giảng loại này ngụ ngôn cố sự, ngươi nhưng còn có cái khác có thể giảng? Ngoặc kép chấm hỏi. Trừng mắt nhìn Lý Giật, trong lòng không khỏi một trận trễ sững sờ. Hắn có chút không rõ Lý Thế Dân hỏi như thế, hắn trong lòng vẫn là ở bàn tính là gì, có thể lại gặp Lý Thế Dân trên hai gò má giờ phút này đang một trận mặt ủ mày trao. Lý Giật trong đầu đi lòng vòng, bỗng nhiên nghĩ tới một chút khả năng, hơn phân nửa Lý Thế Dân trong lòng là ở vì sửa trị thế gia một chuyện âm thầm phát sầu. Mặc dù tại triều đình bên trên, Lý Thế Dân đã trải qua mượn dùng Lam Điền huyện Ngô Dương hai nhà tiểu thế gia khai đao, tìm được một cái đột phá khẩu, đến đối cái khác thế gia đại tộc xuất thủ. Nhưng thế gia dù sao cũng là thế gia, hắn Lý gia cùng với những cái khác thế gia đại tộc một dạng, cũng là từ Tây Hán thành lập đến nay, vẫn tồn ở một phương thế gia đại tộc. Thế gia đại tộc lực lượng cùng danh vọng, đến tột cùng lớn bao nhiêu, Lý Thế Dân lòng dạ biết rõ. Bằng vào như thế một cái cử động, tuyệt đối sẽ không dao động thế gia đại tộc căn cơ. Thánh thượng, vi thần trong lòng, xác thực cũng có cái khác ngụ ngôn cố sự, nhưng không nhiều. Lý Giật vừa lên tiếng, Lý Thế Dân hai gò má cau mày càng trọng. Lý Giật phát hiện hắn suy đoán có lẽ không sai, thế là đem lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói ra, vi thần nghĩ nghĩ, có một cái ngụ ngôn cố sự, cũng đúng rất có thú. Lý Thế Dân nghe vậy, hào hứng rõ ràng cũng không cao, nhưng vẫn là có chỗ chờ mong địa nhếch miệng cười cười. Nhìn về phía Lý Giật đạo, nói đến nhường chấm nghe một chút. Là thánh thượng, Lý Giật gật đầu cười một tiếng, cũng không bút tích, đi thẳng vào vấn đề địa giảng đạo. Cái này cái ngụ ngôn cố sự là liên quan tới một cái gọi bán diêm tiểu nữ hài cố sự. Bán diêm tiểu nữ hài? Lý Thế Dân không khỏi sững sờ, có chút kinh ngạc địa nhìn về phía Lý Giật, trong lòng ám đạo, chẳng lẽ cho tới bây giờ, ta đại đường bách tính bên trong, còn có người đang dùng diêm sao? Lý Thế Dân thế nhưng là biết rõ, diêm khởi nguyên từ Nam Bắc Triều. Mặc dù đường quốc cũng có diêm, nhưng ở hắn chăm lo quản lý phía dưới, bây giờ quốc thái dân an, cơ hồ đã trải qua có rất ít người dùng diêm. Đại đa số người đều dùng dao đánh lửa. Hiện tại dao đánh lửa thế nhưng là muốn so hiện tại diêm dựa vào dùng đến nhiều, đồng thời cũng phải đắt đến nhiều. Bây giờ còn có người đang dùng diêm mà nói, vậy khẳng định chỉ có cực nhà nghèo mới có thể dùng. Đi qua Lý Giật như thế đột nhiên vừa mở miệng, Lý Thế Dân thình lình phát hiện hắn cố gắng còn thiếu rất nhiều, còn lâu mới có được đi đến trong lòng mình chờ mong. Lý Giật gặp Lý Thế Dân sắc mặt bắt đầu dần dần biến ngưng trọng, không khỏi lắc lắc đầu cười khổ cười, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Hắn tiếp tục nói về bán diêm tiểu nữ hài, cố sự. Ngày mai sẽ là năm mới. Đây là trước Tết cuối cùng một đêm. Trừ tịch dạ, thiên, hạ tuyết lớn, bay là tả địa tung bay rơi xuống trên đường. Lý Giật một bên đem cố sự hơi đổi, đem lễ Giáng sinh biến thành trừ tịch dạ, lại bỏ đi đường quốc không có đồ vật. Sau đó liền đem cố sự êm tai nói. Một bên Lý Thế Dân lại là hơi có trầm tư địa nghiêm túc nghe. Nghe đến, Lý Thế Dân nguyên bản cái kia hơi nhíu mày sao, bỗng nhiên biến càng gia tăng hơn nhăn, giống như vặn vẹo rách bươm đồng dạng. Đuôi lông mày cùng cái trán ngưng trọng, biến thành từng đạo khó coi thô tuyến. Đặc biệt là làm Lý Thế Dân nghe được có cái tiểu nam hài đem tiểu nữ hài giày cướp đi, sau đó chiếm cho mình dùng. Lý Thế Dân không khỏi nắm tay cắn răng, sắc mặt bên trên ngưng trọng, cũng không khỏi trọng mấy phần. Hắn đem bản thân thay vào đến trên người cô bé, càng ngày càng cảm giác cố sự bên trong tiểu nữ hài thân thế thật sự là quá mức thê thảm không chịu nổi. Thậm chí ngay cả một cây tiểu que diêm nhỏ đều không nỡ xuất ra đến đốt. Cái kia đúng là nàng kiếm tiền cuối cùng một tia hy vọng. Lý Thế Dân trong lòng tối đau đạo, một cỗ phong phú đại đồng tình tâm nháy mắt dâng lên, cưỡng ép chịu đựng cực kỳ bi ai, tiếp tục nghe Lý Giật đem cố sự nói tiếp. Kể Lý Giật đã đem cố sự này dần dần giảng đến tới gần kết thúc. Ngày thứ hai, đám người tại trong góc tường phát hiện chết đi tiểu nữ hài nhi, nàng lẳng lặng nằm ở nơi nào, bên miệng còn mang theo vẻ mỉm cười, giống như đang làm mộng đẹp. Đám người thở dài, có thể người nào cũng không biết xuất hiện ở tiểu nữ hài nàng có bao nhiêu hạnh phúc a. Rốt cục đem bán diêm tiểu nữ hài cố sự này kể xong, Lý Giật đột nhiên phát giác, hắn khóe mắt chẳng biết lúc nào đã trải qua trở nên có chút ướt át, đưa tay nhẹ nhàng địa xoa xoa. Sau đó, Lý Giật liền trung thực ngồi tại nguyên, cúi đầu không nói, lưu cho Lý Thế Dân một cái đơn độc không gian. Sau khi nghe xong cố sự qua đi, Lý Thế Dân sâu thở dài một tiếng thô khí, cũng tương tự cảm giác khóe mắt ướt át địa chà nhẹ hai lần. Hắn cũng nghe rõ cái này cái bi thảm cố sự ngụ ý, trong lòng càng ngày càng biến được vô cùng tự trách. Lý Bá An trầm ngâm thật lâu, Lý Thế Dân bỗng nhiên nhấc lông mày lên, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật, lên tiếng hỏi đạo, cái này cái bán diêm tiểu nữ hài cố sự thế nhưng là lấy từ ở ta Đại Đường quốc chân thực sự tích. Hắn không biết ngày đêm thức đêm, toàn lực phê duyệt tấu chương, nghe đại thần ý kiến, sự quan tâm bình minh bách tính sinh hoạt, một lòng vì thiên hạ bách tính muốn, liền là muốn dùng trong tay hắn quyền lợi, đến cấu tạo một cái hoành đồ thịnh đường đại thế, nhường thiên hạ bách tính không hề bị khổ gặp nạn. Nếu như Lý Giật cố sự này chính là lấy tự Đại Đường quốc chân thực sự tích, Lý Thế Dân trong lòng không biết sẽ khổ sở thành cái dạng gì. Vi thần cũng không có. Thánh thượng nhìn thấy Lý Thế Dân sắc mặt nghiêm trọng, lại dẫn một trận tự trách. Lý Giật nhẹ nhàng lắc lắc đầu bác bỏ. Lý Thế Dân nội tâm tự trách chi tâm lúc này mới có chỗ hơi phát tiết, trong lòng nghĩ đến Lý Thế Dân giờ này khắc này vẫn là khó được minh quân. Lý Giật tiện thể trịnh trọng địa chắp tay thi lễ, tiếp tục nói ra, Thánh thượng, mặc dù ta Đại Đường quốc bách tính bây giờ tại Thánh thượng Thánh minh quản lý phía dưới, biến quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, nhưng khó tránh sẽ có một số cái khác lực cản, sẽ ngăn cản Thánh thượng trong lòng hoành đồ đại trí. Vi thần trong lòng cũng đúng có một kế, nhưng vi thần liền là không biết có nên hay không mạo phạm Long Nhan. Đem hắn nói tới, Lý Giật khom người, khẽ cúi đầu, duy trì khiêm tốn tư thái. Lý Thế Dân gặp Lý Giật cử động lần này không khỏi lắc lắc đầu cười một tiếng. Tiếng cười mắng đạo, Lý Bá An, ngươi cái trộn lẫn tiểu tử, ít tại trẫm trước mặt vuốt mông ngựa khoe mẽ, trong lòng ngươi có lời gì chỉ để ý nói tới chính là trẫm trước xá ngươi vô tội là được. Đa tạ thánh thượng, gặp muốn nói chuyện bị Lý Thế Dân nhìn thấu. Lý Dật cười cười, liền thẳng thắn địa giảng đạo. Thánh thượng, bởi vì cái gọi là cửa son rượu thịt thối, đường có xương chết cóng. Vì thần thầm suy nghĩ, tất nhiên, bán diêm tiểu nữ hài, cố sự này, cùng những cái kia ngăn cản thánh thượng thi triển hoành đồ khát vọng tiểu nhân cùng loại. Vì thần đề nghị, không bằng đem này cố sự cùng, vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng, cố sự nhau nhau biên soạn thành sách, tại giao thừa trước một đêm, liền đem cuốn sách này đưa tặng cùng thiên hạ bách tính. Lý Thế Dân được nghe Lý Dật lời ấy, trong lòng không khỏi sững sờ, không khỏi kinh ngạc giật mình địa nhìn nhiều Lý Dật một cái. Hắn không nghĩ đến, Lý Bá An cái này trộn lẫn tiểu tử trong lòng ý nghĩ, dĩ nhiên cùng hắn không mưu mà hợp, đặc biệt là Lý Dật nói, cửa son rượu thịt thối, đường có xương chết cóng, một câu kia, lại tăng thêm, bán diêm tiểu nữ hài. Cái này cái ngụ ngôn cố sự, nếu như dùng đến đối phó những cái kia rắc rối khó gỡ thị tộc đại gia, nhất định chính là một mai phong lợi vô cùng lợi khí. Hơn nữa còn là giết người không cần đao, chảm địch không thấy máu loại kia. Nhìn Lý Dật một mặt trịnh trọng, thành khẩn dạng, Lý Thế Dân lần thứ hai đối Lý Dật xem trọng mấy phần. Trong lòng đối với Lý Dật cướp đi hắn thân mật tiểu áo bông, ghen tuông, cũng nhàn nhạt hiểu địa ít đi rất nhiều. Đã ngươi có cái này tâm ý, vậy thì tốt. Lý Bá An, Lý Thế Dân trịnh trọng việc mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, bỗng nhiên lên tiếng đạo, chấm hiện tại thuận tiện mệnh ngươi làm thư ký thừa, chủ soạn này cả hai cố sự, cũng đem hắn biên soạn thành sách, đối hai ngày thời gian bên trong. Đem sách này giao cho trẫm trong tay, ngươi có thể làm được. Nghe nói Lý Thế Dân cái này đạo phân phó, Lý Dật lập tức trở về thần, lần thứ hai cung kính thi lễ một cái, nhưng sắc mặt lại là có chút khó khăn địa đạo. Thánh thượng, vì thần nếu là bản thân biên soạn, cũng đúng có 10 phần nắm chắc, có thể vì thần chỉ sợ bản thân thân phận thấp kém, sẽ cô phụ thánh thượng nhờ vả. Lý Dật trong lòng biết rõ, đường quốc trưởng kinh thư sách báo thư ký tiết kiệm, thiết lập bí thư giám một người, từ tam phẩm, thư ký thiếu giám hai người, từ tứ phẩm bên trên, thư ký thừa một người, từ ngũ phẩm thượng, huống chi từ xưa đến nay, thư ký thừa chức vị, liền chỉ thiết lập một người, bây giờ thư ký thừa chức vị, không phải người khác mà là trưởng tôn trùng. Hắn cùng với trưởng tôn trùng giữa hai người, bản thân liền có rất lớn xung đột. Nếu như mình bây giờ đón nhận chức vị này, chỉ sợ không riêng trưởng tôn trùng sẽ có không vui. Thậm chí, liền trưởng tôn vô kỵ cũng sẽ đối với cái này cực kỳ không vui. Trưởng tôn một nhà, phía sau lại có trưởng tôn hoàng hậu chỗ dựa. Đến thời điểm, sợ là có Lý Dật khó chịu. Lý Thế Dân gặp Lý Dật như thế uyển chuyển cự tuyệt, trong lòng cũng biết rõ, Lý Dật cùng trưởng tôn trùng giữa hai người trước đó thì có xung đột, nhưng Lý Thế Dân trong lòng cũng không lấy vì trưởng tôn trùng dám có lá gan xấu việc khác. Thế là Lý Thế Dân khoát tay mà cười đạo, đến thời điểm chấm thì sẽ mệnh thư ký giảm bớt dưới tất cả mọi người, toàn quyền cùng ngươi phối hợp. Vi thần đa tạ thánh thượng. Lý Dật lúc này mới gật đầu thi lễ, ôm quyền đền đáp, có Lý Thế Dân lần này cam đoan, hắn cũng liền sẽ không sợ trưởng tôn trùng tiểu tử kia ỷ vào hắn cha cùng trưởng tôn hoàng hậu mặt mũi, tại âm thầm cho hắn chơi ngáng chân. Như thế rất tốt. Gặp Lý Dật đón lấy, Lý Thế Dân hài lòng gật đầu, trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ thư thái tiếu dung, giải quyết trong lòng sầu lo. tâm tình của hắn cũng biến thành tốt lên rất nhiều. Nhưng Lý Thế Dân trong nháy mắt vừa nghĩ tới, bây giờ thời điểm cũng không sớm, ngày mai chính là đại niên 27, qua không được mấy ngày liền là trừ tịch dạ tiến đến. Thế là, Lý Thế Dân khoát tay nói ra, Lý Bá An, ngươi lại thối lui a, không nên phụ lòng trẫm đối với ngươi kỳ vọng. Là, Thánh Thượng, Lý Giật trọng trọng ôm quyền, gật đầu đạo, vi thần cáo lui. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.